Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, trang 89. Hơn nữa, Trúc Huyền Nguyệt ngẫu nhiên phát hiện, gia hồn này thế nhưng còn sẽ vả áo, lại cẩn thận tưởng tượng hắn độc thân mang nữ nhi. Trúc Huyền Nguyệt lại bỗng nhiên cảm thấy không phải không thể lý giải, hơn nữa. Trúc Huyền Nguyệt lâu như vậy tới nay mới rốt cuộc biết mỗi ngày buổi tối 6 giờ thời điểm. Tả Chu luôn là sẽ đúng giờ nở quán một lần đến tột cùng là vì cái gì? Hắn mỗi ngày 6 giờ đồng hồ tả hữu thời điểm, đều sẽ đem tiệm cơm một ít dư lại, lập tức liền phải không mới mẻ đồ ăn đưa đến xóm nghèo, cơ hồ mỗi một ngày đều là Trúc Huyền Nguyệt. Đều chấn kinh rồi, nàng nhớ tới chính mình khi còn nhỏ. Nếu lúc ấy, nàng có thể có như vậy một cái mỗi ngày cho nàng đưa cơm lại đây người. Như vậy cho dù là cơm thừa, chỉ sợ nàng đều sẽ hạnh phúc muốn chết, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên Trúc Huyền Nguyệt gần nhất đối Tả Chu thái độ rõ ràng so vừa tới thời điểm hảo rất nhiều, thậm chí hảo đã có thời điểm làm Tả Chu đều có điểm kinh hồn táng đảm, ngươi đừng lại dọa hắn. Tiểu Bạch phun tào nói, ngươi lại dọa hắn, hắn liền phải bị ngươi cấp dọa chạy, hắn cũng là gần nhất mới phát hiện. Tả Chu gia hỏa này như thế nào như vậy nhược kê, rõ ràng trước kia Tiểu Bạch cũng tận mắt nhìn thấy. Quá Tả Chu cùng Vô Mặt hai người đánh mặt mũi bầm dập bộ dáng. Khi đó liền tính là đánh tới đổ máu, hai người cũng chưa bao giờ lui một bước, nhưng mà trước mắt. Hắn trơ mắt nhìn Trúc Huyền Nguyệt một nhiệt tình rào rạt đối Tả Chu chào hỏi. Tả Chu quay đầu liền chạy, lưu đến kia kêu một cái mau, thật tốt a. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Tả Chu bóng dáng lẩm bẩm nói, ta bị sinh hoạt phí thời gian đều đã khuyết thiếu thẹn thùng loại này cảm xúc, nàng vừa nói. Một bên mở ra kia bồn truyện tranh nhìn thoáng qua. Bởi vì Tả Chu gần nhất tổng trốn tránh duyên cớ, cho nên hắn thậm chí đều không thế nào quản Trúc Huyền Nguyệt xem truyện tranh. Trúc Huyền Nguyệt trong ánh mắt lộ ra một tia trầm tư cảm xúc. Nàng mấy ngày nay một cái kính đối Tả Chu kỳ hào, đảo cũng không đơn thuần là vì làm Tả Chu nhìn nàng quay đầu liền chạy. Nàng gần nhất căn cứ truyện tranh đã hoàn toàn xác định vai hề vị trí Hải Cách Đặc Thủ Đô Đại học, Hải Cách Đặc Quốc Tối Cao Học Phủ chi nhất, đồng thời cũng là Trúc Minh Nguyệt năm đó trường học cũ, vai hề không biết vì cái gì. Thế nhưng chạy đến nơi đó đi đương học sinh, loại này địch quốc quân nhân chi phí chung đọc sách. Hành vi thật sự là quá mức làm giận, càng làm giận chính là người chung quanh cư nhiên không có một cái có thể nhìn ra tới. Gia hỏa này kỳ thật đều đã mau 30 tuổi, trang nộn đáng xấu hổ a. Trúc Huyền Nguyệt phía trước không xác định vai hề ở đâu thời điểm, vẫn luôn phát sầu tìm không thấy hắn. Hiện tại xác định hắn ở đâu, nàng vẫn là phát sầu tìm không thấy hắn. Hải Cách Đặc Thủ Đô Đại học tuy nói cũng cho phép du khách tiến vào, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt không cái lý do liền tùy tiện qua đi. Giống như cũng có chút không ổn, rốt cuộc, nàng hiện tại chính là cái làm công người, Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn đang chờ. Sau đó gần nhất, rốt cuộc làm nàng bắt được một cái cơ hội. Học viên tế, mỗi năm, Hải Cách Đặc Thủ Đô Đại học đều sẽ định kỳ tổ chức hoạt động, cái này hoạt động. Năm đó Trúc Minh Nguyệt vào đại học thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt liền cùng hắn đi qua, cơ hồ mỗi năm. Trúc Minh Nguyệt đều bị các loại xã đoàn kéo đi làm công. Không phải đương chạm bài, chính là đương người mẫu. Đối, Trúc Huyền Nguyệt trong tay còn có nàng ca bị bắt xuyên cốt phục phát truyền đơn hắc lịch sử ảnh. Chụp, nàng gần nhất trộm đem Hải Cách Đặc Thủ Đô Đại học học viên tế poster phóng tới Tả Văn Tác nghiệp bên cạnh, dùng để cho nàng đương giấy nháp. Sau đó, quả nhiên. Vài ngày sau, Tả Văn liền một cái kính hướng tới muốn đi học viên tế. Đã ma nàng ba rất nhiều lần, Trúc Huyền Nguyệt trong nội tâm hân hoan nhảy nhót, cảm thấy thắng lợi đang nhìn. Rốt cuộc, liền ở học viên tế sắp cử hành trước một ngày, Tả Chu đồng ý Tả Văn yêu cầu, thuận tiện còn làm Tả Văn đem Trúc Huyền Nguyệt cùng nhau mang đi. Hắn lưu lại xem cửa hàng. Ân, Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt mờ mịt hỏi, vì cái gì muốn ta đi? Ngươi không tiễn cơm hộp, ở trong tiệm từng ngày đợi cũng là thêm phiền. Tả Chu hùng hùng hổ hổ, đến lúc đó đem mũ cùng khẩu trang đều mang hào, không cần gây chuyện. Hào, Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt ủy khuất ba ba bộ dáng, chờ đến Tả Chu đi rồi. Về sau, Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch nói, thấy không, chê ta phiền, này liền gấp không chờ nổi tưởng đem ta đá ra đi. Ta cảm thấy ngươi cái này ngữ khí rất thiếu tấu. Tiểu Bạch nói, ngươi tốt nhất thu liễm một chút, bằng không ta đều có điểm tưởng tấu ngươi. Học viên tế kia một ngày, Trúc Huyền Nguyệt chỉ xuyên một thân đơn giản áo thun, mang mũ cùng khẩu trang, nàng suy Tả Chu cho nàng 100 đồng tiền. Mang theo Tả Văn, mênh mông cuồn cuộn liền chuẩn bị hướng tới hải cách đặc thủ đô đại học xuất phát. Có 100 đồng tiền a, Tả Văn dọc theo đường đi sắp cao hứng điên rồi. Này 100 đồng tiền có thể mua thật nhiều ăn a. Đúng rồi, cái kia poster thượng nói nhà ma, Minh Nguyệt ca, đến lúc đó chúng ta có thể đi sao? Trúc Huyền Nguyệt nhéo trong túi 100 đồng tiền, lại quay đầu nhìn mắt cao hứng phấn chấn Tả Văn, mặc danh đến cảm thấy có điểm chua xót. Tả Chu người này tuyệt đối đem nghèo dưỡng hai chữ khắc vào. Chán thượng, hiện giờ giá hàng tăng cao, 100 đồng tiền có thể mua điểm gì? 2 ly trà sữa, 2 khối bánh kem phô mai. Càng đừng nói, nơi này thậm chí còn bao gồm 2 người qua lại lộ phí, bất quá. Trúc Huyền Nguyệt lúc này đây đi ra ngoài mục đích cũng không đơn thuần là vì chơi, nàng nghĩ vai hề. Lớp, ở trong lòng cân nhắc một chút, đến tột cùng nên thế nào mới có thể làm bộ dường như không có việc gì tiếp cận nơi đó. Đúng rồi, cái kia poster tốt nhất giống còn nói, lần này học viên tế thỉnh không ít minh tinh tới biểu diễn tiết mục tới. Dù sao cũng là đệ nhất đại học, cho nên mời đến minh tinh, giống như giả vị cũng đều rất đại, đi ngang qua thời điểm thuận tiện xem một cái, giống như cũng không tồi. Không biết lần này có thể mời đến ai đâu. Sở Đức tham đầu tham não đi theo chính mình đồng học vào một cái nhà ở, làm gì giống cái ăn trộm. Dường như hắn đồng học nói, ngươi là cái hậu cần, cũng không phải tặc, không cần phải như vậy lén lút đi. Không phải ta này không cần thấy minh tinh sao? Trước kia chưa thấy qua, có điểm hoảng hốt. Sở Đức nói đến, hết chương.